Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, ngày thứ bảy. Thượng, ngày thứ bảy sáng sớm, chỗ ngồi này tại Trung Á thành nhỏ ồn ào náo động cởi tận. Phố lớn ngõ nhỏ, ngày hôm qua Du Hành vứt bỏ tranh chữ, họa báo các loại khắp nơi đều là, Du Hành cuối cùng thăng cấp thành bạo lực xung đột. Hai bên cửa hàng cửa thủy tinh vỡ vụn, hun khói lửa cháy vết tích cùng cho tàn dày đặc. Đại lượng toàn bộ vũ trang quân cảnh còn tại thành thị các cái khu vực bồi hồi. Đèn báo hiệu xoay tròn lấy, tiếng còi cảnh sát mặc dù đã suy yếu, nhưng vẫn là ngoan cố lưu lại bên trong. Ngẫu một trận dòng điện quấy nhiễu tạp âm, vô tuyến máy truyền tin báo cáo cùng mệnh lệnh thanh âm còn có thể lúc nào cũng nghe nói. Bỗng nhiên, máy bay trực thăng tiếng oanh minh truyền đến, cơ trên bụng ISMI kiếm thuẫn vờn quanh huy chương rất rõ ràng. Trên mặt đất quân cảnh đối đầu sang lại xoáy máy bay trực thăng làm như không thấy. Ngẫu một hai tiếng chửi mắng, đều là xông trên phi cơ trực thăng người mà đi. Trong phi cơ trực thăng, đến từ Hoa Hạ Liên Lạc quan Vương Chí Tĩnh lấy xuống tai nghe. Đầu tiên là tại trước người mình trên màn hình thao tác một trận. Sau đó đối một cái người da trắng quân trang nam tử nói ra. Sơ, rối loạn đã cơ bản lắng lại. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tên này người da trắng nam tử hơn 40 tuổi niên kỷ. Một mặt trầm ổn cùng kiên nghị. Nghe vậy mắt nhìn trong tay đầu cuối. Qua một hồi mới nói. Hạ xuống, chỗ nào? Người da trắng nam tử chỉ vào một tòa nhà lớn. Cao ốc sân thượng có tòa đơn sơ máy bay trực thăng bãi. Sơ, nơi này không phải chúng ta địa bàn. Ta sợ hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một tên khác hắc nhân liên lạc quan vội vàng khuyên nhủ. Nhiệm vụ đổi mới. Trung tâm để cho chúng ta tại tòa thành thị này đóng quân. Thành lập một cái đồn quan sát. Thi hành mệnh lệnh A. Vương Chí Tĩnh cùng hắc nhân liên lạc quan liếc nhau. Yes, sơ. Máy bay trực thăng bay ra một đầu đường vòng cung, thay đổi phương hướng, hướng không xa tòa kia cao ốc bay đi. Tại trên sân thượng máy bay trực thăng bãi hạ xuống về sau. 4. 5 tên đặc chủng trang bị quân nhân đầu tiên nhảy xuống. Ngay tại sân thượng, đầu tiên là chi lên một tòa lều vải. Sau đó từ trên phi cơ trực thăng vận chuyển các loại thiết bị. Cao ốc chủ nhân cũng không có tiếp đến bất kỳ thông chi. Chỉ chốc lát liền có 3-4 tên người mặc Ả Rập trường bào nam tử đi lên. Vương Chí Minh đồng đội bên trong. Một vị đến từ bản khu vực nam tử nghênh đón tiếp lấy. Song phương một trận kịch liệt thương lượng. Tâm tình đối phương cực kỳ kích động. Vương Chí Minh lại là biết nguyên nhân. Ngày hôm qua trận kia rối loạn. ISMI nhiễm nhưng đã luân vì một cái âm mưu luận trục tâm. Không rõ chân tướng người. Tại có ý khác kích động phía dưới, đối kiếm cùng thuẫn, ISMI mới nhất tiêu chí, xen lẫn huy chương rất là thống hận, nếu để cho dân bản xứ biết cái này nho nhỏ đồn quan sát, tất nhiên cho cao ốc vật nghiệp đơn vị rước lấy phiền phức. Cuối cùng, hay là tại khi địa chính phủ cân đối dưới, sân thượng bị thuê xuống tới, chỉ là thông hướng dưới lầu môn hộ bị khóa. Lại càng không cần phải nói cái gì tiếp tế. Cũng may chỉ có một ngày thời gian. Máy bay trực thăng lúc đầu mang theo vật tư vậy đủ để ứng phó. Hôm nay là ngày thứ bảy. Chúng ta, Thượng Đế, muốn tới một trận đặc sắc biểu diễn. Nhưng cũng không biết sân khấu tại cái kia. Trung tâm chỉ chúng ta điều động tới. Làm nhiệm vụ thông báo thời điểm. Người da trắng quan chỉ huy trào phúng giống như nói ra. Cùng loại chúng ta dạng này tiểu tổ còn có rất nhiều. Các tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Có lẽ trong hội giải nhất. Có lẽ không hội. Có lẽ hôm nay liền là một cái toàn cầu người ngu. Ai biết được, Vương Chí Minh vô ý thức ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời chói chang, cái nào có một chút mưa xuống dấu hiệu. Vương, không cần nhìn, các quốc gia khí tượng vệ tinh đã đang toàn lực làm việc. Đỉnh đầu chúng ta tại dưới tình huống bình thường là không hội xuất hiện mưa xuống. Vương Chí Minh cường nở nụ cười, cúi đầu sửa sang lại mình trang bị. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Vì không làm cho không tất yếu phiền phức, nghiêm cẩn một mình hành động, càng không thể bại lộ chúng ta đồn quan sát. Còn chưa có nói xong, Vương Chí Minh cũng cảm giác được ánh mắt tối sầm lại. Hắn sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn thiên. Trước một khắc mặt trời rực rỡ, lam trời đã trở mặt, âm trầm bầu trời mảng lớn, đại đám mây đen tụ tập mà tới. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Đầu, người có trương miệng quạ đen, một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang người nhỏ bé ngẩng đầu, khép lại miệng, thì thào nói ra, thượng đế, quá điên cuồng, đáng chết, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, trở lại các ngươi trên cương vị đi, hiện tại, lập tức, 7-8 người liên tục không ngừng đứng lên đến, bối rối phía dưới, mấy người đều đụng vào nhau, cái này va chạm không sao. Một kiện quan trọng đo vẽ bản đồ cùng phân tích thiết bị liền từ một cái dương bên trên rớt xuống. Vẫn là Vương Chí Minh tay mắt lanh lẹ, vừa người té nhào vào đĩa, dùng đệm thịt lực bảo đảm mấu chốt thiết bị không mất. Người da trắng quan chỉ huy giận dữ, lại là kéo lại là đạp, tốt xấu để mấy cái luống cuống tay chân người khôi phục bình thường. Lại một phát bắt được Vương Chí Minh. Một chương hưng phấn đến đỏ bừng mặt cơ hồ dán lỗ tai hắn. Giống to, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm kỹ thuật chủ quan. Sơ, đây là Lôi Kiệt Minh trung úy làm việc. Ngươi xem một chút hắn. Hắn đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Đây là mệnh lệnh. Yes, sơ. Vương Chí Minh ôm mình cứu giúp mấu chốt thiết bị chạy vào lều vải. Trong chướng bồng, ba tên nhân viên kỹ thuật luống cuống tay chân thao tác các loại dụng cụ. Tích tích tích, lam, lục, đỏ khác biệt đèn chỉ thị bắt đầu cuồng thiểm. Vương Chí Minh đầu đầy mồ hôi. Trong chướng bồng bên ngoài, một trận cuồng loạn rối ren. Đang rối ren bên trong, cả tòa thành thị đều đã bị kinh động. Phố lớn ngõ nhỏ, nam nhân nữ nhân, quân cảnh, thị dân. Vừa mới kết thúc rối loạn thành thị lại tuôn ra lít nha lít nhít đám người. Người người đều ngẩng đầu nhìn thiên. Người người đều ngốc trệ không nói gì. Nguyên bản, rất bình thường một cái thời tiết biến hóa. Đây là nhưng lại có vô cùng ý nghĩa trọng đại. Ngày thứ bảy, chân tướng bên trong ngày thứ bảy. Thần, tức là hủy diệt bắt đầu. Cũng là tân sinh điểm xuất phát. Tức là khẳng khái quà tặng. Cũng là nặng nề tai nạn. Tức là phi phàm điểm xuất phát, cũng là bình thường trầm luân. Ngày thứ bảy, là vì thần tích, hạt giống làm nguồn năng lượng mới hội theo mưa to bay xuống tứ phương. Úc, Giê-xu, Thượng Đế, Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt, là kháng cự vẫn là thuận theo. Không có đáp án, thiên địa một mảnh ngạt thở. Nhưng mà, thời gian lặng yên trôi qua, cũng không lấy bất luận kẻ nào chủ quan ý chí mà chuyển di. Liên lạc với trung tâm, thượng tá ra lệnh cho chúng ta, thủ vững đồn quan sát, ghi chép tất cả biến hóa, bảo vệ tốt số liệu. Quan chỉ huy trong tiếng hô, mây đen kết thúc tụ tập, trĩu nặng, ô ép một chút xoay quanh lên đỉnh đầu. Không có một tia phong, không có thiểm điện, không có lôi minh. Vương Chí Minh lại cảm thấy thái sơn áp đỉnh, trái tim giống như là bị thứ gì nắm, ý thức hỗn loạn, miệng bên trong đang nói cái gì, liền chính hắn đều không có chú ý. Dạng này bầu không khí cùng yên tĩnh không biết duy trì bao lâu. Bỗng nhiên, một cái vô số người vô ý thức phát ra sợ hãi thán phục thanh âm tụ tập thành nổ vang tại trong thành thị lôi đình, trên bầu trời. Xuất hiện một cái to lớn chỗ ngồi huyễn ảnh. Huyễn ảnh bên trên, ngồi ngay ngắn cái này một cái đơn tay vỗ vỗ cầm nhân ảnh. Trong chớp nhoáng này, cực kỳ ngắn ngủi. Trong chớp nhoáng này, có cực kỳ dài dòng buồn chán. Người này ảnh hướng phía dưới vung tay lên. Rầm rầm, mưa rào tầm tã giáng xuống. Oánh oánh điểm sáng, tựa như sen lẫn tại trong mưa to băng tinh. Phốc một cái dị dạng thanh âm. Một cái màu hổ phách hình thoi tảng đá lăn tiến lều vải. Thẳng đến Vương Chí Minh dưới chân. Vương Chí Minh thất hồn lạc phách đưa nó nhặt lên. Ngày thứ bảy,